Chú nhỏ là chồng. Chương 42, cả đời để chứng minh. Góc truyện audio .com. Chấm, anh hỏi em câu này. Nghe chú nói thế tôi nhẹ gật đầu ý bảo chú hỏi đi. Em yêu anh chứ? Tôi nghe chú hỏi hơi bất ngờ như vẫn nói ra những lời trong lòng mình cho chú nghe. Có cháu yêu chú nhiều lắm. Thật sự rất yêu chú, vì thế xin chú đừng làm gì có lỗi với cháu được không? Chú nghe tôi nói hài lòng định hôn môi tôi thì bị tôi cản lại. Chú anh yêu em chứ? Chú hôn môi tôi một cái, sau đó là một nụ hôn trên má và trên trán. Anh yêu em. Anh mất một phút để nói anh yêu em, nhưng anh sẽ dùng cả đời để chứng minh lời mình nói. Tôi mới phát hiện ra càng ngày chú càng xến. Nhưng mà tôi thích. Đợi anh một thời gian nữa. Anh sẽ cho em danh phận đứng kế anh với tư cách là vợ chứ không phải cháu gái anh. Tôi nghe chú nói thế không kiềm được òa khóc trong lòng chú. Mà tôi và chú đã quên mất trong căn nhà này không phải chỉ có hai tôi. Chị An Thi đứng trên lầu đã nghe đã thấy những gì tôi và chú nói lúc nãy. Đen mặt nhìn hai người đang ôm nhau trên ghế. Sáng sớm cũng như mọi khi tôi đi đến trường, còn chú được nội gọi về nhà hỏi chuyện. Con định để con bé An Thi đợi đến bao giờ? Chú vừa vào đến phòng khách đã bị nội ngồi nghiêm nghị trên ghế hỏi. Kế bên là ba mẹ tôi ngồi hóng chuyện. Mẹ à con, chú chưa nói hết câu đã bị nội cắt ngang. Mẹ mẹ cái gì, mẹ đã 67 tuổi rồi, cậu định bà già này chết mới lấy vợ đúng không? Chú tôi nghe nội nói thế vẻ mặt không lo sợ gì đi đến bên nội nhìn nội đầy tự tin hỏi lại nội. Mẹ muốn có cháu nội không? Nội nghe chú nói thế cùng tối qua chị An Thi gọi cho nội khóc bảo với nội rằng ba mẹ chị hối chị kết hôn. Mà giờ đây chú lại hỏi câu đó làm nội rất vui. Có cho nên con với ai An Thi kết hôn sinh cháu cho bà già này đi. Chú thở dài vẻ mặt mệt mỏi nhìn nội. Giọng chú hơi lo sợ. Quả thật chú nên đi làm diễn viên mới đúng. Nhưng mà con có người mình thích rồi. Là một cô gái rất xinh đẹp lại tốt bụng. Nội nghe chú nói thế quên mất vụ ép chú kết hôn với chị An Thi. Vui vẻ nắm tay chú. Thế hai đứa bao giờ cưới? Mẹ à, chỉ là cô ấy còn nhỏ. Tưởng nội giận ai mà ngờ nội biết tin chú có người thích là con gái, cho dù bây giờ bảo thích con nhóc 2 tuổi nội cũng không la. Thế con nên gạo nấu thành cơm không là con bé bị cướp đi đó. Lúc nội nói câu đó nhìn nội gian xảo dã man. Ba đang uống trà nghe nội nói mà bị sặc. Chú chỉ cười không nói gì, nhưng trong đầu chú bây giờ đang nghĩ. Đợi mẹ chỉ con đã làm con người ta mang thai luôn rồi. Chú định lên tiếng nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của ba vang lên. Alo con gái. Ba nhấn nghe tưởng tôi gọi, nhưng bên kia là giọng của một người khác. Người nhà của bệnh nhân Lâm Giai Nghi đến bệnh viện liền đi, cô ấy bị tai nạn xe trên đường cao tốc. Ba nghe xong cúp máy nhìn mọi người vẻ mặt lo lắng. Con Nghi gặp tai nạn xe đang trong bệnh viện. Chú nghe xong không nghĩ gì phóng thẳng ra ngoài sân muốn chạy đến bệnh viện. Nội và ba cũng đi theo sau. Mẹ tôi nghe tin sốc quá nên đã xỉu, ba bảo dì Lan coi chừng mẹ. Cùng nội và chú đi đến bệnh viện. Nghi em nhất định không có chuyện gì, đợi anh. Cách chương.